Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 118 của bộ truyện Thần Đế. Tiểu tử này nói không dám có gì nắm chắc, nhưng thần sắc rõ ràng là cực kỳ tự tin. Xem ra tiểu tử này cũng có chút đồn đại, có mấy phần của ngạo. Lần này trong các đệ tử có mấy cái cũng không có tệ lắm, mỗi người sẽ có át chủ bài, cũng rất khó đối phó. Tô trưởng lão đánh giá Tô Giật một lúc mở miệng nói: mà trên lưng người cũng phá kiếm, đối với nó có bao nhiêu lý giải? Ta lý giải cũng không nhiều lắm. Tô Giật cười khổ. Nói thật, sau khi đến thần kiếm môn mới thực sự tiếp xúc đến kiếm. Thời điểm ở kiếm đường, nghe Doanh Đãng trưởng lão dạy bảo, xem như được lợi rất là nhiều. Hả? Là như vậy sao? Tô trưởng lão hơi nhíu mày, nói với Tô Giật: được, vậy như vậy đi. Ngươi toàn lực xuất thủ, dùng kiếm chiêu ngươi am hiểu nhất công kích ta thử xem. Hả? Tô trưởng lão, như vậy không tốt lắm đâu. Nghe vậy, Tô Giật hơi sững sờ, nhưng khi nói chuyện lại từ trong ngực móc ra túi không gian, nắm một thanh bảo kiếm đẳng cấp linh binh ở trong tay. Bảo kiếm này Tô Giật đã quên là từ trong túi không gian của người nào lấy được, dù sao là của đệ tử thần truyền. Tô trưởng lão để mình ra tay, đây rõ ràng là muốn thăm dò mình. Vạn nhất hắn nhất thời cao hứng truyền cho mình một chiêu nửa thức, vậy thì kiếm bộn phát à. Có cơ hội như thế, Tô Giật làm sao có thể bỏ lỡ. Nhìn động tác của Tô Giật, ánh mắt của Tô trưởng lão không khỏi co giật. Hả? Tiểu tử này ngoài miệng nói không tốt lắm, nhưng kiếm đã nắm trong tay, sợ là rất giỏi theo cột trèo lên, ngược lại có chút giống như đồn đại là giàn trá giảo hoạt. Ra tay đi, không cần phải lưu thủ, toàn lực mà làm. Tô trưởng lão nhàn nhạt mở miệng. Hắn nghe được rất nhiều chuyện ngôn, trong lòng cũng hơi khiếp sợ. Giờ phút này muốn thử xem những chuyện ngôn kia đến cùng là thật hay là giả. Vậy thì mời Tô trưởng lão tha thứ tiểu tử vô lễ. Tô Giật cười hắc hắc, nói xong âm thầm hít sâu một hơi, thần sắc nhất thời bình tĩnh. Tô trưởng lão mạnh bao nhiêu Tô Giật không hề biết, nhưng Tô Giật có thể cảm ứng được vị Tô trưởng lão này tuyệt đối là cường giả mạnh nhất mà hiện nay hắn nhìn thấy. Từ thái độ của đám trưởng lão ở trên Thiên Kiếm Phong, Tô Giật không khó biết Tô trưởng lão mạnh bao nhiêu. Giờ phút này Tô trưởng lão có ý thăm dò mình, Tô Giật cũng mong cường giả như Tô trưởng lão có thể chỉ đạo mình một chiều nửa thức. Bởi vậy Tô Giật rất khẩn trương, muốn toàn lực mà làm. Hắn lo lắng cho mình biểu hiện không tốt, để Tô trưởng lão trừng mắt, đến lúc đó lại không thèm chỉ đạo nữa. Tô Giật vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, hai mắt dần dần nhắm lại, bảo kiếm giở ngang, từ trong cơ thể có khí tức vô hình nhất thời tuần tra. Hư không bốn phía khẽ rùn lên, áo choàng trên người Tô Giật hơi chấn động, trò bụi, cát đá trên mặt đất nhấp nhô. Ánh sáng nguyên khí màu đỏ bốc lên, mang theo khí tức nóng bỏng và khí thế uy nghiêm như là hỏa diễm thiêu đốt. Ở dưới uy thế vô hình trùng kích, ánh mắt của Tô trưởng lão bỗng nhiên có quang mang lấp lóe, lộ ra kinh ngạc và chấn động. Hả? Nguyên linh cảnh ngũ trọng? Cảm ứng được tu vi của Tô Giật, Tô trưởng lão chấn kinh. Lấy tuổi tác của Tô Giật, có tu vi như vậy đã là rất kinh người. Mà chính thức để Tô trưởng lão chấn kinh là trên người Tô Giật lan tràn ra khí thế. Lấy nhãn lực của hắn, làm sao cảm giác không ra khí thế kia mới là đáng sợ nhất. Còn có khí tràng vô hình kia, mặc dù hai con người khép hờ, nhưng rõ ràng lại lộ ra một loại kiếm ý. Ánh mắt nhịn không được lấp lóe, Tô trưởng lão quá kinh ngạc. Tiểu tử này không phải nói không hiểu kiếm sao? Đây rõ ràng là linh ngộ một loại kiếm ý nha. Nhưng lấy tuổi tác, tu vi nguyên linh cảnh là không có khả năng tìm hiểu ra kiếm ý à? Kiếm ý? Làm sao có thể à? Cái kia là cảnh giới mà bao nhiêu kiếm giả thiết tha đều mơ ước được. Loại cảnh giới này không quan hệ gì tới tu vi, đến từ kiếm đạo. Kiếm khách tu vi nguyên hoàng cảnh, nếu có thể tìm ra kiếm ý, cái kia cũng đã là một thiên tài. Tu vi nguyên linh cảnh làm sao có thể đạt tới cái loại độ cao kia? Phải biết, kiếm ý là bản nguyên kéo dài, bản nguyên này chỉ thuộc về kiếm, là kiếm đi tìm bản nguyên. Kiếm ý là hình thần, tâm ý hợp nhất, là hư thực phối hợp. Tìm hiểu ra kiếm ý là một cảnh giới trong truyền thuyết, là lĩnh ngộ kiếm đạt tới một độ cao chưa từng có, tự xưng là kiếm ý. Tô trưởng lão không tin, rất khiếp sợ, còn người phát ra ánh sáng. Nhưng càng cảm giác, thần sắc của Tô trưởng lão lại càng chấn kinh. Tô trưởng lão có thể cảm ứng được, giờ phút này từ trên người Tô Dật, khí trang vô hình kia tuyệt đối không phải là cái dạng bình thường. Tô Dật có lĩnh ngộ kiếm ý hay là không, dùng nhãn lực của Tô trưởng lão bây giờ cũng có chút khó mà phán đoán được. Nhưng Tô trưởng lão có thể khẳng định, thiếu niên trước mắt một người một kiếm đã không chỉ là kiếm chiêu mà mang theo một loại kiếm thế lộ ra khí chẳng vô hình. À, có chút giống cái kia hả? Ánh mắt Tô trưởng lão lấp lóe, nhớ tới một bức bích họa trong Thần Kiếm Nhai. Giờ phút này Tô Dật bảo trì tư thế giống bích họa kia như đúc, chỉ là kiếm chiêu trên bích họa kia còn không có người nào có thể tìm hiểu ra. Rất nhanh, trên bảo kiếm dần dần có khí tức bén nhọn như ẩn như hiện, nương theo thanh âm phòng lôi, âm vang rung động tràn ngập quảng hòa. Ngay lúc này, đôi mắt đóng chặt của Tô Dật bỗng dừng mở ra, hai đạo kiếm quang từ trong mắt lướt đi. Cùng lúc, từ trong cơ thể hắn bộc phát ý vị kinh khủng, nương theo uy áp to lớn. Tô Dật xuất thủ, bảo kiếm trong tay đâm ra, kiếm quang lóa mắt, nguyên khí ngưng tụ thành kiếm quang, mang theo tiếng xe gió bén nhọn, trực tiếp lướt thẳng về phía Tô trưởng lão. Tô trưởng lão giật mình, khi kiếm quang đến trước người, lúc này tay áo mới quét qua, kinh khí bao phủ đụng vào trên kiếm quang. Kiếm quang bị đánh sở sắc, biến mất không còn thấy tăm hơi. Rõ ràng không có bao nhiêu động tĩnh, nhưng giờ phút này, thân hình Tô Dật lại thẳng tắp lùi về phía sau, trọn vẹn mấy bước mới ổn định được thân thể. À, cái này... Tô Dật kinh ngạc, mình toàn lực mà làm, nhưng Tô trưởng lão chỉ cần phất tay, không tốn chút sức nào, chênh lệch cũng quá là lớn đi. So sánh với Tô Dật, giờ phút này, trong lòng Tô trưởng lão lại càng khiếp sợ hơn. Lấy tu vi và tuổi tác của người đã xem như là không tệ. Thật lâu sau, Tô trưởng lão mở miệng, thần sắc lãnh đạm thở ơ, không có bất kỳ gợn sóng gì cả, nói với Tô Dật. Mà có điều, tớ người xuất thủ đến xem, tớ hồ không biết bao nhiêu kiến thức cơ bản đều đã hụt hẫng. Giờ phút này, chỉ có Tô trưởng lão mới biết trong lòng mình rung động như thế nào. Vừa rồi một kiếm kia dứt bỏ tu vi không nói, chí ít nguyên hư cảnh cũng khó mà thi triển ra được. Mà tiểu tử này lĩnh ngộ một kiếm kia, tuy còn chưa đến cấp độ kiếm ý, nhưng cũng đã nhập môn. Kiếm thế đã thành, tìm hiểu ra kiếm ý chính thức chỉ cần một cơ hội mà thôi. Cơ hội này có lẽ gần trong gang tấc, lại có khi cần thời gian cực dài, thậm chí cả đời không thể đạt tới cũng không có nhất định. Nhưng Tô trưởng lão có thể khẳng định, tiểu tử trước mắt này thông tuệ hơn người, lực lĩnh ngộ như phượng mào lần giác. Mà Tô dẫn đến thần kiếm môn mới bảo lâu chứ, lại tìm hiểu ra kiếm thế, nhưng có thể cảm ứng được kiến thức cơ bản lại không có bao nhiêu. À, tiểu tử xác thực không hiểu kiến thức cơ bản quá nhiều, ba ngày sau phải đi linh kiếm phòng quyết chiến. Không bằng nhờ Tô trưởng lão chỉ đạo tiểu tớ một chút, tiểu tớ vô cùng cảm kích. Tô Dật nhìn thần sắc của Tổ trưởng lão, ánh mắt âm thầm chuyển động, thử xem có thể để cho Tổ trưởng lão chỉ điểm một chút hay không. Vừa rồi, Tổ trưởng lão cũng không có quá nhiều hài lòng, không biết có thể đạt được chỉ điểm hay không. Tiểu tử, ngươi bớt miệng lưỡi trần trù lại đi. Tổ trưởng lão lại là ai? Sao có thể nhìn không ra suy nghĩ trong lòng Tổ Dật? Tử Tôn nói. Tuy mấy ngày nay không có chuyện gì, nhưng chỉ đạo ngươi thì thôi, ta cũng không có thời gian rỗi. Kiếm đạo căn bản trong thần kiếm môn, mặc dù chỉ là chút kiến thức dùng kiếm cơ sở, nhưng bây giờ lại rất thích hợp với ngươi. Ngươi có thể tự đi mà tìm đọc. À, kiếm đạo căn bản trên người ta đã có rồi. Tô Dật tìm tòi túi không gian một lúc, tìm ra một quyển kiếm đạo căn bản. Hắn đã từng đọc qua, nhưng khoảng thời gian này đều ở trong vạn kiếm chiến trường, nên không có thời gian nhìn kỹ và luyện tập. Có rồi thì tốt, ngươi có thể luyện tập một phen, tuyệt đối không nên xem thường những thứ cơ sở này. Tô trưởng lão nói xong, tay áo quét qua, thả người rời đi. Nhìn bóng dáng của Tô trưởng lão biến mất ở trong màn đêm, sắc mặt Tô Dật có chút tiếc nuối. Xem ra mình biểu hiện còn không đến trình độ để Tô trưởng lão thỏa mãn, nên mới lời chỉ đạo cho mình. Ai, kiếm đạo căn bản sao? Tô Dật cầm quyền kiếm đạo căn bản. Đây không phải là vũ khí, chỉ là cơ sở nhập môn mà đệ tử thần kiếm môn người người đều có. Chỉ cần là đệ tử thần kiếm môn, vô luận là đệ tử ngoại môn, thậm chí ngay cả đệ tử tạp dịch cũng cầm một quyển. Vậy thì luyện tập cơ sở đi. Một lát sau, trong mắt Tô Dật có ánh sáng kiên nghị tuần ra. Dù sao, ba ngày này cũng không có chuyện gì, có thể tùy thời bảo trì trạng thái đỉnh phong, vừa vặn tu luyện kiếm đạo căn bản. Đạo lý lầu cao vạn trượng đất bằng lên, Tô Dật một mực rõ ràng. Mặc dù hiện tại mình cũng tu luyện mấy bộ vũ khí kiếm pháp, nhưng đối với cơ sở dùng kiếm thì thật là quả quýt bình thường. Màn đêm bao phủ, ánh trăng trèo cao, sơn lâm thăm thẳm tinh lặng. Tô Dật đọc qua kiếm đạo căn bản, khắc trong tâm khảm, nắm chặt bảo kiếm trong tay, một mình một kiếm không ngừng vung và đánh ra. Bảo kiếm hủy động, không có bất kỳ nguyên khí ba động nào. Tô Dật chỉ là vùng đâm chém đơn giản nhất. Trên kiếm đạo căn bản chủ yếu chia làm đâm, phách, vẩy, quải, vân, điểm, băng, tiệt. Tuy Tô Dật từng lấy phá kiếm trên lưng luyện tập qua, nhưng chưa từng kỹ càng như kiếm đạo căn bản giảng giải. Dưới đêm trăng sáng, sơn lâm yên tĩnh, Tô Dật cầm kiếm lần lượt luyện kiếm đạo căn bản. Xa xa, một bóng người nhỏ bé ngắm nhìn, trong mắt có ánh sáng lóe lên một cái đã cũng biến mất. Tại đình viện phong cách cổ xưa, đơn giản nhưng cổ kính, Tư Đồ Mục Dương đổi một bộ trường bào màu đen. Tuổi không lớn lắm, nhưng kích cỡ cũng đã không thấp. Tóc đen chảy lên, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt thành tịnh, nhìn ra là thần thiết hỏa khí. Nhưng chỉ có đệ tử thần kiếm môn trải qua vạn kiếm chiến trường mới biết thiếu niên nhìn như tiểu đệ hàng xóm kia, một khi đập gạch và cướp bóc tối khổng gian là lưu loát và quyết đoán cỡ nào. Tư Đồ Lưu Vân nhìn Tư Đồ Mục Dương, hắn đã nhận được tin tức toàn bộ vạn kiếm chiến trường đã hoàn toàn không có bóng dáng của huyền linh quả thụ. Chúng con chỉ hái huyền linh quả, còn nó thì hoàn toàn không biết. Tư Đồ Mục Dương đối với Tư Đồ Lưu Vân trả lời, liên quan tới sự tình không gian kỳ lạ của Tổ Dật, hắn đã đáp ứng trẻ xấu, còn từng đạt được cho tốt tỏ lớn, tự nhiên sẽ không nói ra. Con... Tư Đồ Lưu Vân nhìn nhị tử, tiểu tử này đến cùng còn nhớ mình là ai không? Hắn là thiếu trưởng môn của thần kiếm môn nhà. Chà, trong vạn kiếm chiến trường, vốn không có quy tắc gì đáng nói. Chúng con có bản lĩnh đạt được hết thảy, cái kia chính là cơ duyên thuộc về mình, bằng không còn nói gì là ma luyện. Tư Đồ Mục Dương nhìn Tư Đồ Lưu Vân nói, khóe miệng hơi nhếch lên. Con có thể đạt được hết thảy, nhưng huyền linh quả thụ lại không thể nhổ tận gốc nha. Tư đồ Lưu Vân trừng tư đồ Mục Dương, tất cả huyền linh quả bị hái thì thôi, thế nhưng huyền linh quả thụ lại không thể động. À, cha, nếu ngài còn hùng hăng, con mà trở về tìm mẹ, nói cho mẹ biết cha không tốt với con, về sau cũng không muốn trở về nữa. Nhìn thấy lão cha muốn bao nổi, tư đồ Mục Dương nhướng mày rất hùng hồn nói. À, con... Nhà vậy, con người của tư đồ Lưu Vân sắp muốn rớt ra, có thể nhìn ra được, hắn đúng là có chút kiêng kỵ. Cha, vừa rồi con nói đùa thôi, những năm nay, mỗi ngày con đều nhớ cha nhà. Lần này ở trong vận kiếm chiến trường, con thu hoạch cũng không ít, tin tưởng mẹ sẽ rất cao hứng mà thôi. Đến lúc đó, con giúp cha nói tốt một chút, nói không chừng mẹ cũng sẽ trở về một chuyến nà. Tư đồ Mục Dương xoay chuyển ánh mắt, nhìn tư đồ Lưu Vân thân mật cười cười nói. Hả? Thật? Tư đồ Lưu Vân nghe vậy, ánh mắt nhất thời lấp lóe. Bất quá, thân sắc lập tức nghiêm lên, vỗ cái ót của tư đồ Mục Dương. Thân sắc nhìn như nghiêm khắc, nhưng ngữ khí đã ôn hòa hơn không ít. Bớt dùng cái bài này đi, mau nói ở trong vạn kiếm chiến trường, đến cùng phát sinh ra chuyện gì? Con đạt được cái loại cơ duyên tạo hóa nào? Lấy ánh mắt của tư đồ Lưu Vân, làm sao lại nhìn không ra con trai mình thuế biến? Ngắn ngủi một tháng, tư đồ Mục Dương từ nguyên linh cảnh nhị trọng đến tứ trọng hậu kỳ, đột phá nhanh như vậy, nhưng khí tức lại vững chắc như là bản thạch, trong này tuyệt đối là không có tầm thường. Trọng yếu nhất là tư đồ Lưu Vân có thể cảm ứng được tư đồ Mục Dương có trải qua một lần phạt xương tẩy tủy. Chỗ tốt này mới càng kinh người, cái này khiến tư đồ Lưu Vân không thể không hiếu kỳ và kinh ngạc. À, cũng không có phát sinh cái gì. Những cái được gọi là đệ tử thần truyền trong thần kiếm môn, thậm chí đệ tử trên cả kiếm tháp cũng chỉ là thưởng thôi. Tư đồ Mục Dương lắc đầu, trên khuôn mặt non nớt lộ ra một loại tự tin. Ánh mắt tư đồ Lưu Vân cỏ giật. Đệ tử thần truyền bài danh trên kiếm tháp mạnh mẽ bao nhiêu, thiên tư như thế nào, trong lòng hắn là hiểu rõ nhất. Những đệ tử kia, mỗi một người đều là thiên kiêu chỉ tử, nhưng giờ phút này lại bị người xem thường như vậy sao? Mà người này còn là nhi tử của hắn, cái này khiến hắn rất là bất đắc dĩ. Lần này tiến vào vạn kiếm chiến trường, tư đồ Lưu Vân vốn còn có chút bận tâm lấy tính cách của tư đồ Mục Dương sẽ không để đệ tử thần truyền của thần kiếm môn vào mắt, cuối cùng sẽ phải ăn thiệt thòi. Nhưng nếu như sớm thông báo thân phận của tư đồ Lưu Vân, vậy thì mất đi dụng ý tiến vào vạn kiếm chiến trường mà luyện. Nhưng kết quả cuối cùng lại để tư đồ Lưu Vân nhịn không được mà trợn tròn mắt. Thật khó có thể nói tiểu tử này là cho mình thể diện hay là để mình xấu hổ nữa. Đập gạch ăn trộm, đoạt túi không gian, bê hàng vạn đệ tử thần kiếm môn vẩy bắt còn có thể thoát thân. Cái này nếu không phải hắn đã được tin tức xác định thì không thể nào mà tin được. Nhưng trong lòng tư đồ Lưu Vân hiểu rất rõ thiên tư của con trai mình. Lần này ở trong vạn kiếm chiến trường tu vi tăng vọt, lấy thực lực hiện tại, thật đúng là có thể đánh với những gia hỏa trên kiếm tháp kia. Mà có điều lần này ở trong vạn kiếm chiến trường đạt được không ít cơ duyên, nhưng nếu không có tổ giật, con cũng không có cách nào đâu. Tư đồ Mục Dương nghiêm mặt nói với tư đồ Lưu Vân. Từ trong túi không gian lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho tư đồ Lưu Vân. Tư đồ Lưu Vân chuyển mắt mở hộp ngọc ra, mùi thuốc xông vào mũi, huyền linh quả tràn ngập ánh sáng xuất hiện. Cái này tư đồ Lưu Vân làm sao lại không biết huyền linh quả, nhưng giờ phút này đánh giá huyền linh quả trước mắt lại nhịn không được kinh ngạc. Huyền linh quả này là từ trong vạn kiếm chiến trường đạt được sao? Tư đồ Lưu Vân nhìn tư đồ Mục Dương hỏi. Hắn sao có thể nhìn không ra, huyền linh quả trong vạn kiếm chiến trường tuyệt đối không giống thứ này, mắt thường cũng có thể nhìn ra. Huyền linh quả này mạnh hơn huyền linh quả ở trong vạn kiếm chiến trường rất là nhiều. Đây chính là huyền linh quả trong vạn kiếm chiến trường, Dược hiệu được đề cao không có ít đâu. Tư đồ Mục Dương gật đầu. Hả? Đề cao dược hiệu? Tư đồ Lưu Vân chuyển mắt, lấp lóe ánh sáng. Huyền linh quả này nào chỉ được để bạt dược hiệu, là vượt xa huyền linh quả bình thường một mảng lớn nha. Đồng thời, tư đồ Lưu Vân càng kinh ngạc hơn. Nguyên bản thấy tu vi của tư đồ Mục Dương tăng vọt, còn tưởng con mình trực tiếp dùng huyền linh quả cơ chứ. Nhưng giờ phút này xem ra, tư đồ Mục Dương không có dùng huyền linh quả, mà là đạt được cơ duyên nào đó. Cơ duyên này hẳn là có quan hệ rất là lớn đối với tổ giật. Trong vạn kiếm chiến trường xuất hiện không gian mới, con có biết không? Ánh mắt khẽ nhúc nhích, không biết tư đồ Lưu Vân đang suy nghĩ cái gì, lại hỏi tư đồ Mục Dương. Thì con và đám người tô giật đi vào trước tiên, kén chút cầu tử nhất sinh là tô giật đã cứu chúng con. Tư đồ Mục Dương trả lời. Hả? Vậy ở trong đó có cái gì? Tư đồ Lưu Vân hỏi. Vạn kiếm chiến trường là địa phương nào cơ chứ? Hắn là người rõ ràng nhất. Ở nơi này xuất hiện hết thảy. Thậm chí cương giả thần kiếm một trả xét, khẳng định là không có bình thường. Thì có không ít linh dược và màn thú, ngoài ra không có phát hiện gì đặc biệt cả. Ánh mắt tư đồ Mục Dương lấp lóe, giấu giếm sự tình bộ hài cốt thần cầm khổng lồ kia. Hắn cảm thấy sau cùng hài cốt thần cầm biến mất nhất định là có quan hệ tới tổ giật. Nhưng tổ giật cực kỳ tín nhiệm hắn, biết thân phận của hắn, vẫn bộc lộ ra bí mật kinh thiên, cho nên tư đồ Mục Dương không muốn để tổ giật gặp thêm phiền phức. Nhìn thần sắc của tư đồ Mục Dương, ánh mắt tư đồ Lưu Vân lấp lóe bất định, không biết là tin tưởng hay là hoài nghi, lại tiếp tục hỏi. Thời điểm lối ra mở cửa, từng xuất hiện kiếp số, nghe nói con và Tô Dân ở phụ cận, là chuyện gì đã xảy ra? Chúng con cũng không biết, đột nhiên thì có sấm sét đánh xuống, nếu không phải chúng con trốn nhanh, sợ là đã gặp chuyện rồi. Từ đầu Mục Dương một bộ lòng còn sợ hãi, thần sắc không lộ ra dấu vết. Sợ tình bích huyết linh thảm độ kiếp, tự nhiên không thể để tôi giật khó xử. Tư đồ Lưu Vân yên tĩnh nhìn tư đồ Mục Dương một lát, thần sắc có chút cao thầm mặt chắc. Không có chuyện gì thì con đi trước đi, 3 ngày sau còn phải cùng những đệ tử thân truyền kia chiến một trận, con phải đi về chuẩn bị. Tư đồ Mục Dương đối mặt với ánh mắt của phụ thần cũng có chút chột dạ. Đi đi, 3 ngày sau cẩn thận một chút, tuy tu vi của con tăng tiến không ít, nhưng đệ tử có thể lên linh kiếm phòng đều không phải là tầm thường đâu. Tư đồ Lưu Vân trả hộp ngọc cho huyền linh quả lại cho tư đồ Mục Dương, phất phất ống tay áo, nói. Cha yên tâm, con cũng không phải dễ chịu đâu. Nhớ kỹ cha đã đáp ứng đấy. Nếu như con làm được, đến lúc đó không thể ngăn cản con đi tham gia cái thịnh hội kia đâu. Tư đồ Mục Dương thu hồi hộp ngọc, ánh mắt tự tin, cao hứng rời đi. Nhìn tư đồ Mục Dương rời đi, tư đồ Lưu Vân vẫn lầm vào trong suy tư. Không nghĩ tới thiếu trưởng môn tiến bộ kinh người như vậy. Xem ra 3 ngày sau ở trên linh kiếm phòng, sợ là sẽ để mọi người phải kinh ngạc. Các âm thanh chuyển đến là một lão giả đi tới. Tư đồ Lưu Vân hỏi người tới. Hả? Ngươi cảm thấy tiểu tử này nói có mấy phần đáng tin? Thật ra không biết mấy phần, nhưng có thể khẳng định thiếu trưởng môn và Tô Dân quan hệ rất tốt. Hết thảy sự tình trong vạn kiếm chiến trường có lẽ là hai người kia cùng nhau hợp tác, vì vậy mới thay Tô Dân giấu giếm chút ít gì đó. Người tới mặc áo xám, thần thái hòa ái, trong hai con người sáng ngời lộ ra tình quang, cho người ta một loại cảm giác khôn khéo, chính là Hữu Hộ Pháp. Hả? Huyền linh quả thụ, không gian mở ra, còn có vật độ kiếp. Ta thấy hết thảy đều có quan hệ tới hai tiểu tử này à? Tư đồ Lưu Vân nói nhỏ. Xem ra trong lòng trưởng môn đã có tính toán sao? Hữu Hộ Pháp nhìn tư đồ Lưu Vân, lấy lý giải của hắn, trong lòng trưởng môn hẳn là đã có tính toán. 3 ngày sau là vạn kiếm đại hội, ta ngược lại muốn nhìn tiểu tử kia có thể đến mức nào, còn về việc khác, hết thảy trở qua vạn kiếm đại hội rồi lại nói. Trong mắt Tư Đồ Lưu Vân có không ít chờ mong, quảng mang lấp lóe. Cảnh đêm mỏng lùng, gió đêm mát lạnh. Trong thần kiếm môn, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, mùi thơm ngát nhàn nhạt thấm vào ruột gan. Trong lầu các yên tĩnh thành nhã, Mộ Dao nhếch môi, ánh mắt có chút oán giận, thở phì phì, lại tăng thêm mấy phần đáng yêu. Chỉ tiếc giờ phút này lại không ai có thể nhìn thấy. Một con cẩu u minh xà lưỡi tím phun ra nuốt vào, toàn thân đen như mực, đầu rắn dữ tợn, hai con mắt màu vàng óng phát ra ánh sáng yếu ớt, đôi cánh màu đen hơi mở rộng phát ra hắc quang thẳng thẳm, giống như cảm ứng được quán niệm trên người Mộ Dao, vì vậy rất dịu dàng và ngoan ngoãn. Ba ngày sau, nhìn tiểu tử kia làm sao mà tránh được. Mộ Dao vứt ve cẩu u minh xà, nghiến chặt hàm răng. Trong vạn kiếm chiến trường, nàng một mực truy tìm Tổ Giật, không chỉ vì đánh một trận, còn là vì huyền linh quả. Mấy lần gặp nhau, lại còn để Tổ Giật bỏ trốn mất dạng, cái này khiến nàng làm sao mà không giận được chứ. Nghe Mộ Dao nói, cẩu u minh xà vỗ cánh, trên người có khí tức quần quận tràn ngập, lưỡi tím phun ra nuốt vào, giống như muốn thấy Mộ Dao rả mặt. Bây giờ tu vi của ngươi còn không đủ, tiểu tử kia cũng có chút bản sự, ngươi còn không phải đối thủ của hắn. Ngày sau đợi ngươi trưởng thành liền có thể nuốt sống tiểu tử kia. Mộ Dao vuốt ve cẩu u minh xà, trong mắt lộ ra ý cười. Vi sư nói rồi, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, bây giờ đã tin tưởng chưa? Có âm thanh chuyển đến, một mỹ phụ áo trắng lẳng lặng xuất hiện, thân thể lủng lỉnh, mái tóc đen nhánh nhẹ kéo thành búi, phía trên cắm một cây châm ngọc phỉ thúy, thành nhã nhưng không kém phần lộng lẫy. Hả, sư phụ? Nhìn thấy mỹ phụ, Mộ Dao nhất thời hờn dỗi nói, đây chỉ là ngoài ý muốn, nếu như luận thực lực chân chính, hắn tuyệt đối sẽ bại. Trong vạn kiếm chiến trường, hết thảy đều là thực lực, không có ngẫu nhiên và ngoài ý muốn đâu. Mỹ phụ áo trắng mắt đầy ý cười, con người sáng ngời thầm thúy, giống như có thể khiến người ta trầm luân vào, nên Mộ Dao cười một tiếng tràn đầy yêu chiều, nói, tiểu gia hỏa kia có thể lấy được huyền linh quả và nhiều kiếm văn thạch như vậy, đủ để chứng minh dựa vào không phải là ngoài ý muốn, hắn sẽ là đối thủ chính thức của con. Mộ Dao liếc mắt, khẽ cắn môi, cổ họng hừ một tiếng, quệt miệng nói, ba ngày sau con sẽ để hắn giao ra huyền linh quả, nếu không con sẽ không khách khí đâu. Đêm như hắc động, trăng sáng trèo cao, ánh sao lấp lóe. Sơn phòng, một thanh niên áo trắng dáng người thẳng tắp đứng ở dưới mặt trăng, mắt đen lấp lóe tia sáng chói mắt. Thanh niên kia chính là kiếm tháp xếp hạng thứ hai Vân Lăng Phong. Chỉ là giờ phút này thần sắc của Vân Lăng Phong có chút khó coi. Không có huyền linh quả ngược lại là một tiếc nuối, nhưng về sau còn có cơ hội đền bù. Nhưng vạn kiếm đại hội lần này lại không thể xuất hiện bất kỳ gì ngoài ý muốn. Chuyện trọng yếu, ba ngày sau quyết đấu, con có lòng tin không? Một lão già mở miệng, mắt lộ ra tình quang, chính là trưởng lão Bạch Minh Sơn. Chuẩn bị đã lâu như vậy, con cũng muốn nhìn những năm tháng này Lưu Văn Xuyên tu luyện đến mức nào. Lúc trước bại một lần không là để hắn buông lỏng cảnh giác, con chuẩn bị lâu như vậy vì chính là ba ngày sau. Vân Lăng Phong mở miệng, trong mắt có ánh sáng sắc bén lấp lóe. Ba ngày sau, ta không cho người sai sót, con phải chú ý một người, có lẽ sẽ là đối thủ lớn nhất của con đấy. Trưởng lão Bạch Minh Sơn nói, mặc dù Tôn Giật kia có chút bản sự, nhưng cũng chỉ là ỷ vào có thể thu phục màn thú mà thôi, con chưa đủ trở thành đối thủ chính thức của con. Vân Lăng Phong trầm giọng nói, nhớ tới tên tiểu tử kia, trong lòng liền có chút tức giận. một tiểu tớ được tổ trưởng lão không biết từ chỗ nào mang vào thần kiếm môn, lại để hắn ăn quả đắng ở trong vạn kiếm chiến trường. Nhưng tiểu tử kia chẳng qua là dùng bảng môn tà đạo, trong lòng hắn còn chưa phải là đối thủ chân chính. Tiểu tử kia không có đơn giản, ở trên đằng thiên thai biểu hiện quá là lóa mắt, không thể không đề phòng. Có điều lần này con cần phải chú ý một người, lại không phải là hắn. Trong lòng Bạch Minh Sơn biết Tô Giật kia xác thực là không hề đơn giản, nhưng hắn có hiểu đệ tử của mình, Tô Giật kia chỉ ít tạm thời còn không phải là đối thủ chính thức. Nói với Vân Lạc Phong, người còn phải chú ý là nhà đầu Mụ Giàu kia, lai lịch của nàng có chút không có đơn giản đâu. Hả? Mụ Giàu? Con người của Vân Lăng Phong khẽ nhúc nhích, hắn làm sao lại không biết nàng? Trên kiếm tháp chưa từng có bất luận bài danh, thực lực cuối cùng mạnh bao nhiêu cũng là một mực mề đề. Nhưng hắn không quan tâm những thứ này. Nói tới cái tên này, trong lòng nhân lỗi nên bà động. Trong đầu xuất hiện một bóng hình xinh đẹp, áo da cam nhẹ nhàng, dáng người uyển chuyển. Nhưng nàng lại là đệ tử của Âu Dương trưởng lão, rõ ràng ngay ở trước mắt, lại để hắn xa không thể chạm tới. Nhà đầu kia lai lịch bí ẩn, là Âu Dương trưởng lão đưa vào thần kiếm môn. Toàn bộ thần kiếm môn sợ là chỉ có trưởng môn biết thân phận của nàng. Bạch Minh Sơn nhíu mày, có một số việc ngay cả hắn cũng không có biết. Cảnh đêm mông lung, trong thần kiếm môn lại sôi trào náo nhiệt. 68 đệ tử 3 ngày sau có tư cách lên lĩnh kiếm phong quyết đấu đã được công bố, gây nên toàn bộ thần kiếm môn chấn động toàn diện. Tất cả đệ tử nội môn và đệ tử thần truyền lần này còn đắm chìm ở trong khiếp sợ. Chẳng ai ngờ sau cùng lại là Tô Giật thứ nhất, từ đó Mục Dương thứ hai, thứ ba là Mộ Giàu. Ba danh hào này trước kia không có người nghĩ đến bọn họ sẽ chiếm 3 vị trí đầu. Mà trong 20 vị trí đầu, thế mà còn có cả Hứa Giải Tuệ, Trường Khánh, Lưu Ký, khiến người ta không thể không khỏi kinh ngạc. Hả? Tô Giật, từ đầu Mục Dương đoạt được nhiều người như vậy, thu thập rất nhiều kiếm văn thạch. Hứa Giải Tuệ, Trường Khánh, Lưu Ký cũng đều giống Tô Giật, là đệ tử của kiếm phong thứ 36. Kiếm văn thạch khẳng định là đến từ Tô Giật ta. Có người suy đoán thực lực của Tô Giật và Tư Đồ Mục Dương đã không thể nghi ngờ, nhưng Hứa Giải Tuệ và Trường Khánh tất nhiên vẫn chỉ là ngồi không mà đạt được kiếm văn thạch. 3 ngày sau quyết đấu, Hứa Giải Tuệ, Trường Khánh không phải là đối thủ của ta, cô đệ tử nói. Mà nghe nói Tư Đồ Mục Dương là con của trưởng môn, gần đây mới về thần kiếm môn đấy. Khó trách Tư Đồ Mục Dương tuổi nhỏ như vậy nhưng tu vi đã cực kỳ cường hãn. Mà còn có một đệ tử tên là Mộ Giàu, bình thường hình như chưa từng nghe nói qua. Ta gặp qua Mộ Giàu kìa, ở trong vận kiếm chiến trường thu phục bắt giặc yêu mắng, thực lực mạnh mẽ. Lần này trong 68 danh ngạch, bài danh thứ 3 gần như chỉ dưới Tô Giận và Tư Đồ Mục Dương thôi. Còn ta trong lúc vô tình nghe nói, nghe nói Mộ Giàu này đã là thần bí đấy. Theo đệ tử từ trong vạn kiếm chiến trường đi ra, 68 danh ngạch cũng dần dần xuất hiện. Một vài đệ tử biểu hiện xuất chúng như là Tư Đồ Mục Dương, Mộ Giàu đều lập tức thành đối tượng bị tất cả mọi người nghi luận chú ý. Có người hoan hỉ, có người buồn, không ít đệ tử thân truyền âm thầm mắng to, tỉ như huỳnh muội Phủ Thành Thành, Phủ Hạo. Bọn họ nguyên bản có thực lực và tự tin có thể tiến vào 68 danh ngạch, thậm chí có tự tin để thứ tự ở trên kiếm tháp càng tiến thêm một bước. Nhưng bởi vì Tô Giật và Tư Đồ Mục Dương là bọn hắn bỏ lỡ một cơ hội, cái này bảo bọn hắn làm sao có thể không chịu biệt khuất. Nhưng giờ phút này ở trong thần kiếm môn, người cao hứng nhất không ai qua được Hầu Sương Minh. Hầu Sương Minh mới thu đệ tử Trường Khánh, không chỉ tiến vào trước 68 danh ngạch, thậm chí còn ở trong 20 vị trí đầu, cái kỳ tích không thể tin này lại thật sự xuất hiện. Trong đỉnh viện, Hầu Sương Minh nhịn không được cười ha ha, nghĩ tới thần sắc của Uông Thiên Bảo, Trúc Trưởng Cao sau khi biết được kết quả thì trong lòng lại càng sảng khoái. Lần này không nói thắng một đống lớn đan dược nguyệt phẩm cao cấp, đủ để cho giá trị con người của Hầu Sương Minh vật lên cả mấy chục lần. Trọng yếu nhất là có thể làm cho những hộ pháp kia á khẩu không trả lời được. Cái này càng làm cho Hầu Sương Minh mừng thầm không thôi. Chư vị vừa nghe xong tập 118 của bộ truyện Thần Đế. Cũng rất xin lỗi các chư vị. Tập 118 này do Phòng Mộ và giọng đọc Anh Quang trao đổi không kỹ nên bây giờ mới thu để gửi tới các chư vị được. Rất mong nhận được sự thông cảm. Phòng Mộ xin chân thành cảm ơn.